Chiến thần cuồng phong, chương 2140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2140. Không hổ là thiếu chủ của chúng ta, trong trường hợp này, mà thiếu chủ của chúng ta vẫn còn sức chiến đấu. Nếu đổi thành tội, sợ là sớm đã thua rồi. Thôi được rồi đấy, đúng là chỉ có cậu biết nịnh nọt thiếu chủ thôi, mà hiện tại anh ấy cũng không có nghe được. Cái gì mà nịnh nọt hay không nịnh nọt, tôi hỏi anh nhé, nếu đổi thành anh thì có thể làm được không? Chuyện này á, hì hì, nếu như Diệp Thanh Đình không có bộc phát ra, nói không chừng thật sự có thể. Vậy mà anh vẫn nói cái gì mà vô dụng hay không? Tôi nói sai rồi à, thiếu chủ dù sao cũng là thiếu chủ, nếu không thì chúng ta vì sao không thể làm thiểu chủ chứ? Đừng nói chúng ta là thiếu chủ, Diệp Thanh Đình cũng không đơn giản gì. Nói nghiêm túc, Diệp Thanh Đình cũng là thiếu chủ của Long Môn. Thiếu chủ Long Môn không phải vì đồ bỏ đi Diệp Kinh Dương mà hủy hoại sao? Anh đã nói là đồ bỏ đi rồi, vậy thì làm sao có thể làm thiếu chủ được nữa? Ai mà không biết Diệp Thanh Đình hiện tại là thiếu chủ chân chính của Long Môn. Dù sao thì Diệp Thanh Đình cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Làm sao vậy, vậy anh cho rằng Diệp Kinh Dương vẫn là đàn ông à, hiện tại trong anh ta có giống đàn ông hay không? Mọi người bàn luận những gì đều đến tai Diệp Kinh Dương. Lần này Diệp Kinh Dương không phản bác, chỉ cúi đầu không nói gì. Nếu mà tính ra thì, bọn họ nói gì cũng không có sai. Diệp Kinh Dương, anh ta không phải là đồ bỏ đi sao, ở độ tuổi như vậy, một người đàn ông đáng lẽ phải gánh vác chống đỡ cả bầu trời, đội trời đạp đất nhưng vẫn như cũ cần sống dưới sự bảo bọc của chị gái mình. Anh ta không phải là đồ bỏ đi, thì còn có thể là gì nữa? Chỉ cần anh ta có tác dụng một chút thôi, chị anh ta bây giờ cũng không bị rơi vào tình cảnh như này. Thậm chí không đến mức phải dùng đến bí thuật của Long Môn, mạo hiểm cả việc tẩu hỏa nhập ma để tham gia chiến đấu. Diệp Kinh Dương thậm chí không dám tưởng tượng chị mình sẽ gặp phải phản ứng dữ dội nào sau khi bí thuật này kết thúc. Đợi đến lúc nó tới thật sự, thì anh ta nên làm gì bây giờ? Diệp Kinh Dương hít một hơi thật sâu, trên đôi mắt vốn đã đỏ bừng lại xuất hiện những giọt nước mắt. Giờ phút này, ngoài sự hối hận, trong lòng Diệp Kinh Dương cũng chỉ còn là sự hối hận. Chỉ cần anh ta chăm chỉ tu luyện một chút, hôm nay chị gái anh ta sẽ không. Nhưng Diệp Kinh Dương lúc này có tiếc nuối và buồn bã như thế nào đi chăng nữa, thì đều đã không có tác dụng gì rồi. Trận chiến trên võ đài vẫn đang tiếp tục, Diệp Thanh Đình vẫn phải đối mặt với Triệu Hào. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Đây cũng là điều mà hai chị em của Diệp Thanh Đình phải đối mặt trong ngày hôm nay, cách chương.